Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, bò lớn trở về. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng cứ ăn gật đầu một cái cười đối với hai người nói. Nói như vậy chính là chiếm lúc mục trường nhân viên còn đủ. Cùng sang năm nếu như thiếu nhân thủ, vậy chúng ta mua thêm mấy đài máy bay trực thăng. Một người cái loại đó đến lúc đó đuổi khởi bò tới liền dễ dàng hơn liền. Lauren dao động lắc đầu nói. Máy bay trực thăng đuổi bò. Quả thật ung dung tiết kiệm sức lực. Nhưng là đi ra ngoài thịt sẽ kém liền một lớn một khúc. Bởi vì là máy bay trực thăng đuổi đứng lên. Đàn bò tốc độ chạy trốn quá nhanh. Như vậy bắp thịt thì càng phát đạt. Cho nên bây giờ trừ nghỉ ngơi mục trường dùng máy bay trực thăng bên ngoài. Vậy cũng áp dụng thông thường thủ công chăn thả, gia súc, đề nghị còn chưa phải dùng máy bay trực thăng. Mặc dù tiết kiệm cao boy tiền lương, nhưng là thịt bò phẩm chất cũng giảm bớt không thiếu. Tổng hợp tính toán mục trường vẫn là thua thiệt. Ách, Cư An vừa nghe lời này. Trong lòng âm thầm nghĩ đến lúc này không mượn cớ chơi máy bay trực thăng. Đáng tiếc à, lúc này lão Thomas nhìn vẻ mặt tiếc nuối Cư An cười tiếp lời nói. Thật ra thì mục trường sang năm chuẩn bị hai đài máy bay trực thăng cũng không tệ. Đến lúc đó ta cùng Lauren dò xét mục trường thời điểm cũng thuận lợi một ít. Không cần cưỡi ngựa chạy đường rất xa. Chính là kiểm tra mục trường bốn phía lan can cũng phải thuận lợi. Dẫu sao hơn 50.000 mẫu anh lượn quanh khởi vòng tới. Dựa hết vào lái xe chậm không thiếu. Cư An vừa nghe thuyết pháp này. Nhất thời lại vui vẻ. Vậy chờ sang năm đầu mùa xuân thời điểm đi mua ngay hai đài. Đến lúc đó ta cũng đi theo dính thơm lây. Lauren cười nói. Vậy thì làm hai đài đi. Mấy trăm ngàn đô la sự việc. Mới vừa rồi ta nghe được Thomas nói qua mục trường tới ra đầu giải tán. Đi theo đi nhìn một chút. Thật là tốt bò. Ta đề nghị chính là buông xuống công việc trong tay mà. Chúng ta ba cái cùng đi tìm. Sợ thời gian dài xảy ra vấn đề. Cư An một gãi đầu. Tại sao lại lượn quanh trở lại bò lớn đầu đi lên? Xem ra cái này tốt bò. Đối với hai cái ông cowboy sức hấp dẫn thật lớn. Lần này kế hoạch phải thêm mau áp dụng. Nhìn hai người khao khát ánh mắt. Cư An chỉ tốt gật đầu một cái nói. Vậy được. Chiều mai chúng ta liền lên đường. Lấy được trả lời chắc chắn Thomas cùng Lauren liền cầm cái nón lên. Rời đi gian nhà, Cư An cùng sau khi hai người đi, liền vào không gian, đút một lần chim non, cẩn thận đếm một đám bò, kết nối với mới vừa sanh ra bê con, toàn bộ đàn bò tổng cộng có tất cả lớn nhỏ hơn 60 đầu. Cẩn thận nhìn một chút, bò cái tất cả lớn nhỏ chiếm hơn phân nửa có mau 40 đầu. Bò đực ngược lại là chiếm số ít hơn 20 đầu. Cư An trước sau quan sát. Liền ra không gian, suy nghĩ ngày mai thời điểm buổi sáng đem những thứ này người xách đi. Đến lúc đó tỉnh hai lão đầu thúc giục. Đêm đến lúc này Cư An len lén chạy ra. Lén lén lút lút tìm được sen lẫn trong chuồng ngựa bò lớn. Cái này đang nằm ở đậu cỏ ngựa phần bố cáo trước mặt cùng đậu cỏ mặt đối mặt đang ăn cỏ. Đậu cỏ trước mặt rõ ràng so còn lại trồng cỏ cao một lớn một khúc. Đoán chừng là Nancy cố ý thả. Thấy Cư An đi vào, một ít ngựa liền dương mắt to nhìn Cư An. Từng cái ở đầu lớn ở trên nhẹ nhàng vỗ một lần. Cư An đến gần bò lớn lúc này liền đem cái này thu vào trong không gian. Cùng Cư An từ không gian lúc đi ra, liền thấy toàn bộ bên trong chuồng ngựa ngựa cũng đạp mắt to nhìn Cư An. Cư An vỗ tay một cái đắc ý nói. Mặc dù các ngươi có chỉ số thông minh trẻ con 2-3 tuổi, nhưng là đáng tiếc là các ngươi không thể nói chuyện, không có cách nào tố cáo ta. Sau đó mở ra chuồng ngựa cửa hướng bên ngoài nhìn quanh hạ. Liền ở một đám đầu ngựa nhìn soi mói lén lén lút lút rời đi chuồng ngựa. Hừng đông thời điểm Cư An còn ở trên giường ngủ mơ mơ màng màng. Liền nghe được ngoài cửa tiếng gõ cửa. Sau đó truyền tới lão Thomas thanh âm. An, An, nhanh lên một chút, bò không thấy. Cư An mở mắt ra, chỉ mặc một cái đại quần cụt phanh quần áo ngủ liền mở cửa. Chỉ gặp lão Thomas cầm nón cao bồi, đứng ở cửa, nhìn cứ ăn mở cửa. Lão Thomas liền nói, ngày hôm qua ngươi mang về bò không thấy. Ta ở mục trường vùng lân cận tìm một chút, cũng không phát hiện. Nancy nói cuối cùng là ở bên trong chuồng ngựa. Nàng còn cố ý tăng thêm chút rơm cỏ. Cứ ăn nhìn vẻ mặt lo lắng lão Thomas, trong lòng có chút áy náy. Nói, vậy các ngươi trước đem đàn bò xử lý xong, ta cũng thu thập hạ. Chúng ta tìm tìm, nếu là không tìm được như vậy trong chúng ta chưa liền lên đường vào trong núi tìm. Thomas gật đầu một cái, liền rời đi gian nhà, dồn dập bước chân đạp phải sàn nhà bóc bóc trị giá vang. Cứ ăn đóng cửa phòng, nhanh chóng thu thập một chút mình, vào không gian thả chút thịt bầm này này bảo bối chim non. Liền rời đi không gian, sau đó đem hai con sư tử núi nhỏ cũng lộ ra không gian. Đem Teddy đuổi ra khỏi gian nhà, để cho võ tòng này sư tử núi nhỏ. Sau đó liền ra gian nhà, đi chuồng ngựa cho đậu cỏ bị lên yên ngựa, hướng chân núi ở trên chạy như bay. Đến mình mục trường bên bờ, xuyên qua một mảnh núi rừng, xuống ngựa, đem trong không gian bò cũng thả ra. Sau đó vỗ vỗ bò lớn đầu, nói tiếng, ngoan điểm. Mang đàn bò hồi mục trường, sau đó liền nhảy lên đậu cỏ lưng ngựa. Hướng mục trường đi mấy bước, quay đầu xem bò lớn. Bò lớn ngẩng đầu, ọ ọ liền một tiếng, liền chậm rãi theo sau. Bò lớn động một cái, đàn bò liền cũng đi theo về phía trước di động. Cư An mới yên lòng, đánh ngựa hướng mục trường chạy như bay. Cùng trở lại mục trường lúc này Thomas cùng Lauren đã triệu tập chừng 10 cowboy. Mọi người cũng nhảy lên ngựa. Hai lão đầu đang phân phối nhân viên, xem bộ dáng là chuẩn bị phân tán ra tìm. Cư An thấy một màn này, cảm giác áy náy trong lòng lại mạnh một chút. Hắn ông cụ sau này loại chuyện này vẫn là thiếu làm. Dẫu sao hai lão đầu cũng hơn 50 tuổi người, như vậy đem hai lão đầu gây cũng không yên. Cư An cũng có chút áy náy. Dẫu sao hạt châu điều bí mật này Cư An không có cách nào nói. Nhìn Cư An cưỡi ngựa tới, Lauren nói đến, Thomas sáng sớm liền chạy tới ta nơi đó nói bò không thấy. Ta bên kia thu thập xong sau đó liền dẫn liền mấy người tới. Nghe Lauren vừa nói như vậy, Cư An cũng chú ý tới cowboy ở giữa có mấy cái Chile cowboy. Theo Thomas phân phối xong nhiệm vụ, chừng 10 cowboy cửa liền đánh ngựa 4 tản ra. Cư An thì đi theo Lauren Thomas 3 người một tổ. Tìm tòi, theo Cư An cố ý mang hai lão đầu hướng phóng đại bò phương hướng quanh co đi tới trước. Đến lúc Cư An thả bò địa phương, bò lớn nhưng không thấy. Cư An liền có chút nhỏ lo lắng. Đây không phải là mù chạy mất đi. Tên này vậy thì ra cười ầm. Thomas nhìn một chút, nhưng cao hứng kêu lên. An, Lauren tới xem, nơi này có chút phân bò. Còn có móng trâu giấu. Khá lắm còn không thiếu. Phỏng đoán có mấy mươi đầu. Lauren cũng giục ngựa về phía trước. Sau đó xuống ngựa, dùng cây nhỏ chi gạt xuống châu phần. Vui vẻ nói, hơn một giờ trước lưu lại, đàn bò đang ở phụ cận không xa. Bốn phía tìm tìm liền sẽ phát hiện bọn họ về phía nào đi. Mới vừa nói xong, hai lão đầu liền bốn phía tìm tòi. Chỉ chốc lát liền bị bọn họ phát hiện bò hành tung. Ba người liền lại lên ngựa dọc theo dấu vết tìm, từ từ hướng mục trường phương hướng đi tìm. Cùng Cư An ba người tiến vào mục trường, liền ở bên trong một rừng cây tìm được cái này hơn 60 con bò. Bò lớn đang chậm rãi gặm một cây nhỏ lên lá non. Đàn bò cũng đem bê con bảo vệ ở giữa, đang trong rừng cây ăn uống nghỉ ngơi chứ. Một ít bò còn nằm xuống. Thomas cùng Lauren hai người lập tức hưng phấn cầm lên điện thoại vô tuyến chào hỏi còn lại các cowboy tới, sau đó liền xuống ngựa cẩn thận kiểm tra đàn bò. Nhìn hai lão đầu hưng phấn sức lực, Cư An liền đối với hai người nói, cùng đem đàn bò chạy trở về. Sau đó những thứ này bò liền kêu Thomas cùng Lauren bò gọi tắt bò xám lông chuột. Thomas cùng Lauren hai lão đầu nụ cười trên mặt càng nhiều. Cùng kiểm tra chỉ trong chốc lát, còn lại các cowboy cũng đều đến. Mọi người rối rít xuống ngựa, gia nhập vào kiểm tra hàng ngũ. Cư An là không có hứng thú tham gia náo nhiệt. Rõ ràng sẽ không có mục trường khác ký hiệu. Mình còn uổng phí khí lực làm gì? Chờ một đám người giúp kiểm tra một lần. Không có phát hiện bất kỳ ký hiệu. Liền hết sức phấn khởi đuổi đàn bò đi trở về. Ai biết bò lớn cái này tựa hồ không quá tình nguyện cùng đàn bò chung một chỗ. Đi một hồi liền lại đến gần đậu cỏ bên cạnh. Lão Thomas thấy một màn này cười nói. Xem ra cái này lấy là mình là một con ngựa. Lần này có thể như thế đơn giản tìm được một đám bò. May mà người này biết mang đàn bò trở lại. Ta còn tưởng rằng là mình chạy mất đâu. An, ta không thể không nói ngươi thật là vận khí tốt. Cư An gãi đầu nói. Cái này cùng vận khí không liên quan. Nhân phẩm tốt hết thảy cũng có thể. Nhìn lão Thomas cả đầu tử dấu hỏi. Liền đem cái gì gọi là nhân phẩm giải thích một lần. Lauren cười nói. Ngươi còn vận khí không tốt. Mua một mục trường. Ở trên người chủ nhân không thế nào bảo vệ. Yêu không hợp lý ai biết chó ngáp phải ruồi nhưng dài ra đặc thù cỏ nuôi súc vật. Vào chuyến trong núi săn bắn. Ai biết liệp không đánh tới. Nhưng tìm được một nhóm tốt bò. Quên bây giờ đã kêu bò xám lông chuột. Hai người chúng ta cũng đi theo xính chút quang. Bây giờ ta chỉ hy vọng là một đặc biệt chủng loại. Đến lúc đó ta cùng Thomas liền nổi danh. Chỉ cần trong sách nhắc tới loại này bò sẽ gặp nhắc tới tên của chúng ta chứ. Đem một đám bò chạy về mục trường sau này. Lauren liền dẫn Chile các cowboy hồi đất mình phương đi. Thomas thì đem Win cùng đại tráng mấy cái kêu tới. Đem bò xám bầy tách ra. Nhất cường tráng 4-5 đầu bò đực ở lại cái này đàn bò. Còn lại trưởng thành bò đực đều chạy tới bò lớn trong đám. Để cho Win đặc biệt chiếu cố đám này bò. Đại tráng thì thay thế Win chỗ ngồi. Quản lý nổi lên bò lớn bầy. Cư An không hiểu ở bên cạnh hỏi. Tại sao phải đem còn lại mấy đầu bò đực đuổi đi? Để chung không phải tốt hơn sao? Thomas giải thích. Vậy mấy đầu cường tráng bò đực lưu lại liền đủ phối giống. Khác tầm vóc cũng so với kia mấy đầu hơi nhỏ yếu điểm. Hoặc là chính là hơi có chút tật xấu nhỏ. Liền ở lại nhóm lớn bên trong làm loại bò. Nói không chừng còn có thể đề cao hạ phát hiện có đàn bò toàn thể trọng lượng đâu. Cho dù là lưu lại những thứ này cái bò đực nhỏ trưởng thành sau hơi tàn lần cũng phải rời đi. Bảo đảm cái này đàn bò loại bò gen. Như vậy một đời sàng lọc. Cái này đàn bò chất lượng mới có thể càng ngày càng cao. Thật ra thì cùng loại ngựa sinh sôi không sai biệt lắm. Đều là yêu thắng liệt thái. Không tốt ngựa được cơ bản đều biến thành ngựa thiến. Đạo lý giống nhau. Cư An suy nghĩ một chút. Cũng cảm thấy Thomas nói có chút đạo lý. Liền không đang can thiệp Thomas phân phối phương án. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http://tiuyencv.com/chéo/tiuyen-vien-nối-tiang-nối-nong-nong-. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.